xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hoán Chân tức giận trừng mắt, Trình Hoa Tử gõ gõ tẩu thuốc lào vào góc tường, phát ra tiếng động lớn. Lý Thúy Hoa hòa giải, bố mẹ ơi, chị dâu nhìn là biết người quý phái rồi, chắc chắn không làm được việc nặng. Thôi kệ đi à, Trương Hồng Lệ hừ lạnh, chị dâu nói sai rồi, cái nhà này không nuôi nổi người lười biếng đâu. Lý Thúy Hoa đáp lại, chị ấy lười thì cùng lắm là một tháng, sau này có muốn gặp cũng không được. So đo làm gì, Trình Trụ cũng lên tiếng, đến giờ ra đồng rồi, mọi người đi nhanh đi. Sáu người cầm công cụ, mỗi người một suy nghĩ, đi ra đồng. Vu Hướng Niệm nằm trên giường, lòng trống rỗng, mọi người nói chuyện không nhỏ. Cô đã thức giấc, nghe được hết, mọi người đi rồi. Vu Hướng Niệm mới dậy, Trình Cảnh Mặc đi vào, như không có chuyện gì. Nói, anh đã đun nước rồi, em tắm trước hay ăn sáng trước? Vu Hướng Niệm cũng giả vờ như không có gì, không muốn làm anh khó xử. Không có chỗ tắm, làm sao mà tắm? Trình Cảnh Mặc nói, anh đã dọn chỗ cho em rồi. Vu Hướng Niệm đi theo anh đến một căn nhà thấp lùn, đến cả cửa cũng không có. Chỗ này có tắm được không? Vu Hướng Niệm ngạc nhiên. Trình Cảnh Mặc nói, anh sẽ đứng ở cửa canh, em tắm tạm một chút. Trình Cảnh Mặc lấy cái chậu lớn mới mua hôm qua, xà phòng thơm, khăn mặt, rồi đổ nước ấm vào chậu. Vu Hướng Niệm vừa tắm vừa hỏi, Trình Cảnh Mặc, căn nhà này trước đây dùng làm gì? Chuồng bò, Vu Hướng Niệm, rồi cười khúc khích, không ngờ em lại may mắn được tắm chung phòng với bò. Trình Cảnh Mặc, ở đây không có nhà tắm công cộng à? Ngày thường mọi người tắm thế nào? Trình Cảnh Mặc đáp, không tắm. Lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của Vu Hướng Niệm. Vậy, trước 17 tuổi anh không tắm bao giờ sao? Trình Cảnh Mặc nói, anh thường ra bờ hồ chưa tắm. Có cả hồ chứa nước à? Vu Hướng Niệm tò mò nói. Anh đưa em đi xem nhé. Được, Vu Hướng Niệm tắm xong, Trình Cảnh Mặc lại đưa Tiểu Kiệt đi tắm, rồi cuối cùng là anh tắm. Sau đó, anh bắt đầu giặt quần áo thay ra, cả đôi giày của Vu Hướng Niệm. Trình Hoa Tử và mọi người về ăn trưa, thấy Trình Cảnh Mặc đang giặt một đống quần áo lớn, còn Vu Hướng Niệm thì ở trong nhà, không biết đang làm gì. Trình Hoa Tử tức giận hất tay, đi ngang qua mặt Trình Cảnh Mặc, vô dụng. Trình Trụ cười mỉa, Mặc, đến cả quần áo cũng là chú giặt, chú lấy vợ hay là lấy tổ tông thế? Trình Cảnh Mặc không để ý đến hắn. Bữa sáng là do Trình Cần 14 tuổi làm, bánh bao ngô, một nồi rau thập cẩm và một đĩa dưa muối. Mọi người cầm bánh bao ngô ở tay trái, tay phải gắp thức ăn, ăn một cách ngon lành. Vu Hướng Niệm ăn không quen, Tiểu Kiệt cũng vậy, Trình Cảnh Mặc đều thấy hết. Ăn trưa xong, mọi người lại ra đồng. Trình Cảnh Mặc dọn chăn đệm trong nhà ra sân phơi nắng, rồi nói với Vu Hướng Niệm, anh đưa em đi dạo, mục đích là muốn đưa cô đến cửa hàng mậu dịch, để sau này cô có thể tự đi mua đồ. Hai người đi vào thôn, thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng nói con nuôi của gia đình họ Trình lấy được một cô vợ như tiên nữ. Quả nhiên không sai, họ chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào xinh đẹp hơn vợ của cậu ấy. Làn da trắng mịn, gương mặt tinh xảo, gặp ai cũng mỉm cười, cười lên càng đẹp hơn. Mắt cong cong như trăng khuyết, má lúm đồng tiền nhỏ xinh, càng thêm vẻ tinh nghịch. Trên đường đi, ánh mắt mọi người cứ dõi theo, đầy vẻ ngưỡng mộ. Trình Cảnh Mặc cảm thấy rất tự hào. Đến cửa hàng mậu dịch, họ mua vài thứ, rồi Trình Cảnh Mặc đưa Vu Hướng Niệm đi tìm người làm một bộ chăn đệm. Phải 5 ngày nữa mới xong. Trên đường về nhà, Vu Hướng Niệm hỏi, Trình Cảnh Mặc, anh và cô Đông Cúc hôm qua có quan hệ gì thế? Không đợi Trình Cảnh Mặc trả lời, lúc này có ba người đàn ông cùng tuổi anh đi đến. Người đi đầu mặc một chiếc áo bông đen bẩn thỉu, đầy những miếng vá, hắn ta huýt sáo trêu ghẹo Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm. Hắn đi đứng cả lơ phất phơ, nói với giọng điệu khoa trương. Ô, thằng nhặt này, lâu rồi không gặp. Trình Cảnh Mặc đưa tay giữ chặt cổ tay Vu Hướng Niệm, kéo cô về phía mình. Anh bình thản chào ba người đó. Triệu Hải, Trình Quảng Cung, Trình Phong Thu, lâu rồi không gặp. Ba người đó như không nghe thấy lời chào của Trình Cảnh Mặc. Mắt cứ dán chặt vào Vu Hướng Niệm, nhìn từ trên xuống dưới. Chậc, Triệu Hải ngậm một cọng cỏ trong miệng. Đúng là giống như lời người trong thôn nói, như tiên nữ ấy. Trình Quảng Cùng và Trình Phong Thu gật đầu đồng tình, nước miếng suýt chảy ra. Ánh mắt như muốn dính chặt vào người Vu Hướng Niệm. Ánh mắt họ tia, nta, đầy vẻ đàn ông đang đánh giá phụ nữ, khiến Vu Hướng Niệm cảm thấy khó chịu. Cô ghét bỏ trừng mắt với họ. Trình Cảnh Mặc nắm tay Vu Hướng Niệm định lách qua. Triệu Hải giang tay chặn họ lại. Ê Nhạt, sao hôm qua làm tiệc cưới mà không mời chúng tao? Hôm qua, tất cả khách đều do Trình Hoa Tử mời. Trình Cảnh Mặc không mời bất cứ ai. Nhưng anh lười giải thích. Lạnh lùng nói, bỏ tay ra. Ô, Triệu Hải như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Có tiền đồ nhỉ, dám nói chuyện với chúng tao như vậy à? Trình Cảnh Mặc vẫn giữ thái độ đó. Bỏ tay ra, Triệu Hải khiêu khích, tao không bỏ thì sao? Nói rồi hắn ta định đưa tay sờ vào người Vu Hướng Niệm. Trình Cảnh Mặc chặn tay Triệu Hải lại giữa không trung, bóp mạnh vào khớp cổ tay hắn. Triệu Hải đau đến nhăn nhó, chửi bới, ối, ối, buông tay ra thằng khốn. Trình Cảnh Mặc tăng thêm lực bóp, Triệu Hải đau đến cong cả người. Trình Quảng Cùng và Trình Phong Thu xông lên định giúp. Trình Cảnh Mặc đẩy mạnh Triệu Hải, khiến hắn ngã đè lên hai người kia. Cách chương.